Tu La Vũ Thần, chương 809, Khổ Tận Cam Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đem các loại người toàn bộ giải quyết xong, Sở Phong mới nhìn hướng về Từ Hiên Viên, rất là xấu hổ mà nói, Hiên Viên tiền bối, rất là xin lỗi, ta Sở Phong đã tới chậm ha ha, Sở Phong, không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy liền đi tới Đông Phương Hải Vực mà lại tu vi tăng trưởng đã vậy còn quá nhanh, Tử Linh quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi tiểu tử tiềm lực nhưng thực sự quá khổng lồ, ngươi sớm muộn cũng sẽ vượt qua cái kia Mộ Dung Tầm, không chỉ có Cửu Châu Đại Lục chứa không nổi ngươi, này Đông Phương Hải Vực đồng dạng chứa không nổi ngươi. Mà Từ Hiên Viên vốn là rất yêu thích Sở Phong, nhìn thấy Sở Phong có thể có như bây giờ thành tựu, càng là mừng rỡ như điên, kích động không thôi, trong lòng thay Sở Phong cảm thấy cao hứng, vui vẻ bó tay rồi. Hiên Viên tiền bối, ta nghe nói Tử Linh bị giam giữ lên, nhưng có việc này. Sở Phong hỏi. Ân, việc này là thật, không chỉ là Tử Linh, bây giờ Tử Linh cha mẹ của cũng bị nhốt lên. Từ Hiên Viên gật đầu nói. Cuối cùng là chuyện ra sao, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Phong hỏi. Không có gì, chỉ là sau khi ta trở lại, biết được nguyên lai Từ gia gia chủ, đã sớm biết Chu Tiên quần đảo quỳ kế, hắn đã sớm biết Chu Tiên quần đảo không phải thật tâm muốn kết hôn Tử Linh, mà là vì Tử Linh thiên tứ này thần lực. Thế nhưng, hắn vì mình bản thân tư lợi, nhưng lựa chọn ẩn giấu chân tướng, liền Tử Linh cha mẹ của cũng bị hắn lừa gạt. Cho nên ta làm bộ thần phục chống đỡ Tử Linh cùng Mộ Dung Tầm việc kết hôn, ở thu được tín nhiệm về sau, bố cục thiết kế, cuối cùng để Tử gia gia chủ nói ra thật tình, làm cho Tử gia rất nhiều người đều biết Liễu Chân đối với, cũng làm cho Tử Linh cha mẹ của đã được biết đến chân tướng. Biết được việc này sau khi Tử Linh cha mẹ của cũng là hối hận không thôi, dù sao nói cho cùng bọn họ là yêu Tử Linh, cho nên liền muốn mang Tử Linh đào tẩu, thế nhưng là đã thất bại. Nói đến chỗ này, Từ Hiên Viên khuôn mặt tiếc hận. Như vậy tiền bối, người cũng đã biết Tử Linh hiện tại giam ở nơi nào. Đối với Tử Linh cha mẹ của, Sở Phong cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Tử Linh. Biết bọn họ bị nhốt ở Tử gia gia chủ bên trong tòa phủ đệ. Từ Hiên Viên trả lời. Tử gia gia chủ là tu vi bực nào? Sở Phong hỏi, Chu Tiên quần đảo, dành cho Tử gia chỗ tốt, Tử gia gia chủ tùy ý tiêu xài, cho nên hắn được lợi nhiều nhất, bây giờ ở Tử gia tu vi của hắn cũng mạnh nhất, chính là lục phẩm vũ quân. Từ Hiên Viên nói, lục phẩm vũ quân, như vậy Tử gia có thể có Chu Tiên quần đảo cao thủ thủ hộ. Sở Phong hỏi, có Chu Tiên quần đảo vẫn có cao thủ ở Tử gia ở trong, bất quá nhưng phi thường bí ẩn, chúng ta đều chưa từng thấy qua, cũng không biết tu vi của hắn ở cảnh giới gì. Nhưng là có thể khẳng định là Chu Tiên quần đảo cao thủ thực lực nhất định phải ở Tử gia gia chủ bên trên, bởi vì Chu Tiên quần đảo đối với Tử gia gia chủ cũng căn bản không tin được. Từ Hiên Viên nói rằng, biết được những tin tình báo này về sau, Sở Phong rơi vào trầm tư, lục phẩm vũ quân đúng là không đáng sợ, lấy hắn bây giờ tu vi, nếu là đem hết toàn lực dù cho lục phẩm vũ quân cũng là có thể một trận chiến, cho nên hắn cũng không sợ Tử gia gia chủ. Thế nhưng, Chu Tiên quần đảo cái kia ẩn giấu ở Tử gia cao thủ, Sở Phong lại không thể không kiêng dè, nhưng là nếu tới chỗ này, Sở Phong tựu không thể tay không mà về, làm sao cũng phải thử một lần mới được. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Sở Phong một tay một chảo, cái kia bất tỉnh ngã vào trong vũng máu Tử gia gia chủ tôn tử, liền bị Sở Phong vác ở bả vai, sau đó đối với Tử Hiên Viên nói. Hiên Viên tiền bối, làm phiền ngài dẫn đường. Chuyện này... Từ Hiên Viên không phải người ngu, hắn nhìn ra Sở Phong tới đây mục đích vốn là hắn muốn khuyên chút gì, thế nhưng nghĩ đến Sở Phong quật cường cá tính, cuối cùng không nói thêm gì, mà là yên lặng dẫn đường. Tuy nói, ở bề ngoài Tử gia người, căn bản không có ai có thể ngăn cản Sở Phong, thế nhưng Sở Phong bởi vì kiêng kỵ cái kia Chu Tiên quần đảo ẩn núp cao thủ, cho nên hắn không chuẩn bị gây ra quá động tĩnh lớn. Rời đi địa lao lúc Sở Phong cố ý đã ẩn tàng hiện trường, sau đó lại thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ tiềm nhập Tử gia gia chủ phủ đệ. Tuy nói, Tử gia gia chủ bên trong tòa phủ đệ, cơ quan tầng tầng, thế nhưng là bị Sở Phong từng cái phá giải. Tiểu tử này kết giới thuật, đã vậy còn quá cao minh, hắn đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Mà cùng nhau đi tới, tận mắt nhìn Sở Phong các loại thủ đoạn về sau, Từ Hiên Viên đối với Sở Phong càng là nhìn với cặp mắt khác xưa, càng ngày càng đoán không ra Sở Phong thực lực hôm nay. Thế nhưng hắn có thể xác định một điểm, cái kia chính là năm đó ở Đông Phương Hải Vực, cái kia yêu thích chung quanh gây chuyện thị phi, thậm chí hắn một ý nghĩ đều có thể giết chết tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bây giờ đã rất xa đưa hắn bỏ lại đằng sau. Cuối cùng, Sở Phong ở Từ Hiên Viên dẫn đường xuống, thành công đi tới giam giữ Tử Linh cùng với cha mẹ địa phương, đây là một tòa kiến ở sâu dưới lòng đất cung điện dưới lòng đất, đồng thời bố trí vô số phòng ngự kết giới, có thể nói tầm thường vũ quân, cũng đừng hòng tới chỗ này. Bất quá, này nhưng không làm khó được Sở Phong, mà khi Sở Phong mở ra đạo kia phú dư kết giới cửa lớn sắp một đạo lâu không gặp bóng người xinh đẹp cũng là lần thứ hai hiện lên ở Sở Phong trước mặt. Tử Linh, vị này Sở Phong nhật đêm nhớ nghĩ tới tiểu mỹ nhân, bây giờ phong thái như trước, cái kia ngọt khuôn mặt đẹp trứng, linh lung dáng người, cùng với cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo độc nhất vô nhị khí chất đủ khiến trong thiên hạ hết thảy nữ tính âm u mất sắc, tất cả nam nhân vì này điên cuồng. Giờ phút này Tử Linh, đang cùng cha hắn mẫu trò chuyện, căn bản không có nghĩ đến Sở Phong sẽ xuất hiện tại nơi này, còn tưởng rằng là Tử gia gia chủ lại đến bái phỏng nàng, vì lẽ đó căn bản là không có mắt nhìn thẳng hướng về Sở Phong. Tử Linh. Mãi đến tận, Sở Phong không nhịn được chính mình cái kia nội tâm kích động tâm tình, chỗ vỡ mà ra, hô hoán ra danh tự này sau khi. Tử Linh cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, nhất thời kịch liệt run lên, sau đó vội vàng chắc quay đầu lại, đem một đôi mắt đẹp nhìn hướng Sở Phong. Mà khi Tử Linh nhìn thấy Sở Phong sau khi, cặp kia đôi mắt đẹp nhất thời trợn lên tròn xoe, cái kia run rẩy lông mi, cùng khẽ nhếch miệng nhỏ, Trương Hiển nàng giờ phút này giật mình. Đã qua một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, thân thể mềm mại nhảy lên, liền đi thẳng tới Sở Phong trước người, một cái nhào vào Sở Phong trong lòng, ôm chặt lấy Sở Phong không chịu buông tay, chỉ là lấy cái kia có chứa thanh âm nức nở không ngừng mà nói. Là ngươi sao, đúng là ngươi sao, đây không phải mộng đi, này không phải là đang nằm mơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Sở Phong nội tâm vừa chua xót lại ngọt, tương tự mở hai tay ra, thật chặt đem mỹ nhân trong ngực ôm lấy, khẳng định nói. Tử Linh, là ta tới tìm ngươi, xin lỗi, ta cho các ngươi quá lâu, cho ngươi chịu quá nhiều oan ức. Không, không đến bao lâu, ta cũng không oan ức. Tử Linh, ngẩng đầu lên, dùng cái kia hiện ra lệ quang hai con mắt, liếc mắt nhìn Sở Phong về sau, liền lại độ đầu tựa vào Sở Phong trong lòng, đồng thời cái kia ôm lấy Sở Phong tay, càng ngày càng gấp, tựa hồ rất sợ vừa để xuống mở, Sở Phong đã không thấy tăm hơi. Mặc kệ Tử Linh tính cách làm sao kiêu ngạo, mặc kệ nàng đối xử những người khác làm sao lãnh diễm, thế nhưng vào giờ phút này, nàng ở Sở Phong trong lòng, liền chỉ là một cái ngoan ngoãn bé gái, Sở Phong liền là của nàng tất cả. Phụ thân đại nhân, chuyện này. Vào giờ phút này, Tử Linh cha mẹ của trợn mắt ngoác mồm, hắn chúng ta đối với Sở Phong đột nhiên đến, cảm thấy không biết làm sao. Xuyệt, nhưng mà Tử Hiên Viên nhưng ra hiệu bọn họ không cần nói chuyện, sau đó truyền âm nói. Để cho bọn họ hưởng thụ giờ khắc này đi, hai người này em bé trôi qua quá cực khổ. Cách chương.